Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Vạn Hùng Thỉnh Cầu. Lại một lần ngắn ngủi du lịch trong vũ trụ, nhưng đối Bạch Mục Giã tới nói, lại là thu hoạch to lớn, chẳng những kết giao đến mới bằng hữu, cũng tăng cường tầm mắt, kiến thức rồi chân chính đế quốc quân đoàn là dạng gì. Còn có chút ngoài ý muốn thu được rồi cửu u quân đoàn hữu nghị. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dương Băng cũng thật đáng thương. Đường đường một cái đại tông sư cấp đỉnh cấp quân đoàn đoàn trường. Làm rồi nhiều như vậy năm liếm chó. Lại ngay cả làm cái lốp xe dự phòng cơ hội đều không có từ đầu đến cuối. Tần Thất Hề thái độ đối với hắn liền tương đương rõ ràng. Lâm Tử Câm cũng cảm thấy chính mình thu hoạch tràn đầy. Mấu chốt là có thể cùng ca ca cùng một chỗ kinh lịch những chuyện kia. Cái nào một cái dưới cái nhìn của nàng cũng là có ý nghĩa. Tốt về sau, nàng nhưng chợt nhớ tới rồi một chuyện khác. Ca ca ngươi nói, Tần Tỷ có thể hay không cùng Tần Nhiễm Nhiễm là thân thích. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, lập tức nói rằng, ngươi kiểu nói này, giống như thật đúng là có khả năng này a. Nếu không ta hỏi một chút Nhiễm Nhiễm tỷ. Lâm Tử Câm chớp mắt nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ếch, nha đầu, ta nhớ được ngươi không phải như vậy bát quái người a. Bạch Mục Giã có chút kỳ quái nhìn lấy nàng. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được a. Ngươi nhìn, chúng ta quản Tần Thất Hề gọi tỷ đúng không? Bạch Mục Giã có chút mờ mịt gật gật đầu, dựa theo Tần Thất Hề tuổi tác đến xem nói, nếu như Nhiễm Nhiễm tỷ cùng với nàng có quan hệ, như vậy 8-9 phần 10 bối phận là muốn so với nàng nhỏ. Lâm Tử Câm hưng phấn nói, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta về sau tính gặp được Nhiễm Nhiễm tỷ, liền có thể lấy nói, đến, kêu một tiếng Tiểu Di nghe một chút. Lâm Tử Câm nói xong, chính mình cũng nhịn không được cười ha hà. Bạch Mục Giã một mặt không lời, trong lòng tự nhủ này đều cái quỷ gì. Tần Nhiễm Nhiễm nghe đương trường liền phải nổ. Bất quá dạng này một cái hoạt bát Lâm Tử Câm, cũng chính là Bạch Mục Giã muốn nhìn nhất thấy. Lâm Tử Câm đương nhiên không có đi hỏi Tần Nhiễm Nhiễm. Nàng chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Sẽ không thật nhàm chán như vậy. Hai người trở về ngày thứ hai, cơ thải y bên kia có điện thoại đánh tới, nói Vạn Hùng học trưởng muốn mời bọn họ ăn cơm. Ây, tình huống gì? Đối với cái này mở tiệc chiêu đãi, Bạch Mục Giã vẫn là có chút kỳ quái. Vạn học trưởng thuận lợi tiến vào đệ nhất học viện rồi. Đại khái là nghĩ muốn cùng chúng ta chia sẻ một chút vui sướng à. Cơ thải y ở đó vừa nói, Bạch Mục Giã lúc này mới nhớ tới, Vạn Hùng hoàn toàn chính xác đã tốt nghiệp trung học rồi. Cùng lão Lưu đồng dạng, cũng là năm nay sinh viên đại học năm nhất, hắn còn chưa đi, lão Lưu đều đã đi, Vạn Hùng thế mà còn chưa đi, ngược lại là rất ổn, cũng liền này 2 ngày, lập tức đi ngay rồi, nói trước khi đi. Nghĩ muốn cùng chúng ta tụ một chút. Cơ thải y nói, được thôi, thì sao? Bạch Mục Giã hỏi nói, chỗ cũ à? Cơ thải y nói, không phải, hắn mời khách, sau đó ở chúng ta chỗ cũ. Bạch Mục Giã xác nhận nói, này, cái gọi là ai mời khách, không chính là như vậy chuyện sao? Cơ thải y ngược lại là chẳng hề để ý, cúp máy điện báo. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói một tiếng, để cho nàng chuẩn bị một chút, buổi tối đi ăn cơm, ta thì không đi được a. Nếu như chỉ có thải y đan cốc bọn hắn còn tốt. Vạn học trưởng ta lại không quen, đi làm cái gì? Lâm Tử Câm cũng không phải là loại kia ưa thích ứng thủ người. Nhất là có người xa lạ thời điểm, thật không đi. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lâm Tử Câm, ca ca, ta thật không đi, chuẩn bị lại đi hắc vực bên trong ngược một vòng người đi. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy nói, trước đó cũng là Hàn Băng Tuyết buộc nàng đi huấn luyện. nàng cũng đều bất đắc dĩ. Nhưng từ khi Hàn Băng Tuyết cùng Quá Xinh Đẹp cùng đi về sau, Lâm Tử Câm giống như là trong vòng một đêm cao lớn rồi rất nhiều. Không có người buộc nàng huấn luyện, nàng ngược lại chính mình tự giác bắt đầu. Đúng rồi, ca ca, Tú Tú các nàng cũng đều đã thành công đổi rồi thân phận. Ở hắc vực bên trong gặp được, ta đều nhận không ra. Không thể không nói, nhà ta Hoa tỷ ở phương diện này thật là rất lợi hại. Lâm Tử Câm nói rằng, Bạch Tiểu Hoa trước mấy ngày đi theo Bạch Mục Giã cùng đi một chuyến Cổ Cầm Thành. Đoạn thời gian gần nhất tạm thời lưu tại bên kia trong nhà, giúp đỡ Vu Tú Tú một đám người kia một lần nữa cải tạo hình tượng, đồng thời cũng giúp đỡ thiết kế đủ loại da người mặt nạ. Cuối cùng hình tượng sau khi xác định, cùng trước đó đều có rồi rất lớn khác biệt. Cho dù là đặc biệt người quen đứng ở trước mặt, cũng rất khó nhận ra bọn hắn đến. Lão Tống bên kia cũng đầy đủ ra sức, rất nhanh liền cho 12 cái sinh viên đại học năm nhất làm xong thân phận mới. Bạch Mục Giã gật gật đầu, triệt để dàn xếp xuống tới liền tốt. Chờ quay đầu có thời gian, chúng ta lại đi thời điểm, cho bọn hắn một chút linh châu, để bọn hắn mau chóng lại đem cảnh giới tăng lên một cái cấp độ. Bọn hắn bên kia vừa vặn 12 người, có thể tổ kiến hai chi đoàn đội rồi. Đến lúc đó ở đại học sinh đủ loại tranh tài bên trong cầm tới một chút thành tích tốt, ra một điểm nhỏ danh khí, sau đó triệt để đem thân phận mới ngồi chặt lại nói. Rất nhiều thời điểm, càng là điệu thấp, càng là có thể sẽ bị người chú ý tới. Thích hợp cao điệu một điểm, ngược lại sẽ không như vậy làm người khác chú ý. Tam Tiên Đảo khoảng cách Phi Tiên Tinh quá xa vời, bên kia nghĩ muốn đưa tay qua đây khá khó khăn, nhất là ở bây giờ Tề Vương công khai tỏ thái độ về sau. Nghĩ muốn mượn nhờ Tề Vương bên kia lực lượng đến nhằm vào Bạch Mục Giã, cũng biến thành khó khăn. Cho nên, cho dù Tam Tiên Đảo trên những người kia đoán được từ đảo trên chạy đi cái khác thiên tài cuối cùng sẽ xuất hiện ở Phi Tiên Tinh, trong thời gian ngắn cũng rất khó hình thành chân chính có hiệu uy hiếp. Xuất động thần cấp đại lão, thần cấp không có rảnh rỗi như vậy. Trạng vạng tối thời điểm, Bạch Mục Giã đơn giản thu thập rồi một chút, mặc lấy một thân hưu nhàn quần áo, lên rồi xe bay, chậm rãi hướng nội thành mở đi ra. Tiến vào nội thành bên trong, dòng xe cộ bắt đầu trở nên đông đúc bắt đầu. Mặc dù đối toàn bộ phi tiên tới nói, nơi này chính là một cái thành nhỏ chợ, mà dù sao cũng có hơn ngàn vạn nhân khẩu, vẫn là rất náo nhiệt. Xe đứng ở thải y nhà cái kia hội sở cửa miệng, Bạch Mục Giã từ trên xe bước xuống, đúng lúc đồng dạng có mấy chiếc cực kỳ xa hoa xe cũng đứng tại nơi này. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ khó nói hôm nay thải y còn mời người khác hay sao. Nơi này bây giờ cơ bản trên đã thành rồi mấy người bọn hắn đồng bạn trong âm thầm tụ hội chi địa. Đã sớm không mở cửa bán rồi, cho nên rất khó coi thấy cái khác xa lạ khách nhân. Bạch Mục Giã không để ý đến, nhanh nhẹn thông suốt hướng hội sở bên trong đi đến. Lúc này, bên kia mấy chiếc xa hoa xe bay bên trong, đi tới một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ, cũng hướng này hội sở đi tới. Trông thấy Bạch Mục Giã, bên kia có người thấp giọng nói câu cái gì. Sau đó, một cái vóc người cao gầy tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Bạch Mục Giã. Huy, phía trước cái kia, ngươi chính là Bạch Mục Giã. Cái kia một giây ca, ngữ khí rất là ngả ngớn, lời nói bên trong càng là tràn ngập rồi khiêu khích cùng nhục nhã. Bạch Mục Giã bước chân đều không ngừng, tiếp tục đi vào, loại này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện ngốc thiếu, hắn liền phản ứng hứng thú đều không có. Nói đến, từ khi hắn ở phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn sân khấu trên bắt đầu bộc lộ tài năng về sau, đã quá lâu không có gặp qua loại này nát tục lạ lẫm ngốc thiếu chủ động khiêu khích hí mã. Tiểu Bạch vốn cũng không phải là một cái khoe khoang người. Hắn là một cái điệu thấp mỹ thiếu niên. Kia dáng người cao gầy tuổi trẻ người tựa hồ có chút tức giận. Lớn tiếng nói, người điếc sao? Bạch Mục Giã y nguyên không để ý. Đi đến cửa miệng, trực tiếp đẩy ra hội sở môn. Vừa vặn Cơ Thải y từ bên trong ra đón. Trông thấy Bạch Mục Giã, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Bất quá cũng đúng lúc nghe thấy kia người tuổi trẻ cao gầy mặt sau câu nói này. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nhíu lại lông mày hướng về sau nhìn lại. Bọn hắn là cái gì người? Cơ Thải y nhìn hướng Bạch Mục Giã. Ngươi không biết? Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái. Ta cũng không biết rõ. Cơ Thải y đi tới, nhìn lấy mấy cái kia đã người đi tới nhàn nhạt nói rằng. Thật có lỗi, câu lạc bộ tư nhân không mở cửa bán. A, địa phương nhỏ, kiểu gì cũng sẽ làm ra loại này loạn thất bát tao sự tình đến. Mở cửa làm sinh ý, liền hảo hảo làm sinh ý. Không cần vì rồi một chút cái gọi là trò cười, làm ra một chút để người cười đến rụng răng cánh cửa. Kia người tuổi trẻ cao gầy nhàn nhạt nói xong, một đường đi tới, một cặp mắt đào hoa, nhìn hướng Cơ Thải y, hơi chút gật gật đầu. Người rất xinh đẹp, chính là có chút xuẩn. Cơ Thải y toàn bộ người đều có chút mộng. Bất quá nàng cái gì tính tình, ngay tại chỗ liền buồn bực rồi. Lạnh lùng nhìn trước mắt này lớn rồi một cặp mắt đào hoa người tuổi trẻ cao gầy. Ta nói ngươi nghe không hiểu có đúng không? Kia ta nói lại lần nữa xem. Ngươi không cần lại nói lấy, nghe ta là được rồi. Người tuổi trẻ cao gầy khoát khoát tay, một mặt không quan tâm nói rằng, ta là ngươi chồng tương lai, lần này tới đây. Bành, một tiếng vang trầm, này người tuổi trẻ cao gầy trực tiếp liền bay ra ngoài. Cơ Thải y thu hồi chính mình đôi chân dài, nhìn lấy bị nàng một cước đá ra mười mấy mét bên ngoài cao gầy nam nhân. Nói rằng, lần sau nói chuyện, miệng mồm thả sạch sẽ điểm. Bạch Mục Giã ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kia người tuổi trẻ cao gầy ngược lại là rất có vừa. Bị Cơ Thải im một cước đạp bay ra xa như vậy. Té ở đất trên nửa thiên không có bắt đầu. Thế mà đều không thốt một tiếng. Cùng người tuổi trẻ cao gầy cùng đi lên mấy cái nam nam nữ nữ tựa hồ bị bất thình lình bạo lực một màn cho sợ ngây người. Sửng sốt có đủ 2-3 giây. Bọn hắn tiếng quát mắng âm mới đột nhiên cùng kia người tuổi trẻ cao gầy tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Ta thao, đau chết mất, ai u, tê, người thế nào đánh người? Quá phận rồi, người biết rõ hắn là ai sao? Đồng thời có hai người hướng lấy người tuổi trẻ cao gầy bước nhanh chạy tới. Cơ Thải bĩu bĩu môi, ngu xuẩn, lúc này, lại có xe bay tới đây. Vạn Hùng từ trong xe xuống tới, có chút kỳ quái nhìn lấy đám người này, tựa hồ cũng ở buồn bực. Nơi này cái gì thời điểm trở nên náo nhiệt như vậy? Đã lâu không gặp, Vạn Hùng cười lấy hướng Cơ Thải y cùng sau lưng nàng Bạch Mục Giã đánh rồi cái bắt chuyện. Bên kia người tuổi trẻ cao gầy bị người dìu dắt đứng lên. Một cặp mắt đào hoa phảng phất muốn phun ra lửa. Giận nói, thối, ba, một trương phù, trực tiếp ở hắn trên mặt nổ tung. Người trẻ tuổi kia lập tức thân không thể động miệng không thể nói. Kia đôi cặp mắt đào hoa bên trong giận lửa, cũng giống là bị một chậu nước lạnh dội qua giống như. Trực tiếp dập tắt, ngươi nếu là lại như thế không có tố chất, ta liền đánh cho tàn phế ngươi. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật, nói được thì làm được. Tiểu Bạch dài quá tuấn tú, dưới tình huống bình thường. Vô luận hắn làm ra biểu tình gì người khác đều chỉ sẽ chú ý tới hắn soái mà không phải khác. Bất quá khi hắn chân chính có chút tức giận thời điểm. Trên thân kia cỗ lạnh lẽo sát khí trực tiếp liền sẽ bạo phát đi ra. Như vậy, ngay tại lúc này, coi như lại thế nào chỉ chú ý hắn mặt, cũng sẽ có loại toàn thân lạnh run cảm giác. Bạch Mục Giã vừa đánh đi ra kia trương khống chế phù. Lúc trước ép dương đáy bình thường phù triển, cho nên cũng không lâu lắm. Người tuổi trẻ cao gầy liền khôi phục rồi mở miệng cùng năng lực hành động. Kia đôi cặp mắt đào hoa bên trong, mang theo một tia kiêng kỵ, nhưng càng nhiều, lại là vô tận giận lửa. Hắn ôm bụng, hắc hắc cười lạnh, được, cơ thải y, ngươi không sai, cuộc gặp mặt này lễ rất không tệ. Chỉ mong ngươi đừng hối hận. Lúc này, cơ thải y trên thân máy truyền tin đột nhiên vang lên. Cơ thải kết nối về sau, bên kia truyền đến mẹ của nàng Tống Tinh Vũ âm thanh. Nữ nhi bảo bối, ở chỗ nào? Cơ thải nhìn rồi thoáng qua cách đó không xa đám kia tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Đột nhiên tức giận hỏi nói, ngươi đưa tới, cái gì? Bên kia Tống Tinh Vũ ngữ khí mờ mịt, ta nói, đột nhiên xuất hiện một kẻ ngu ngốc, nói là vị hôn phu của ta, này người là ngươi đưa tới. Cơ thải y hỏi nói, a, tại sao có thể có loại chuyện này? Cũng không có thể là ngươi cha. Nữ nhi bảo bối, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều biết rõ ngươi cùng Lưu Chí Viễn sự tình. Làm sao có thể cho mình cô nương thêm loại này chán? Tống Tinh Vũ ở đó vừa nói, không phải liền tốt, hắn lại muốn quấy rối ta, ta liền phế đi hắn. Cơ thải y nói rằng, ai, ngươi trước đợi một chút, chờ một chút, hồi trước ngươi nhị cữu giống như đề cập với ta đầy miệng. Ngươi chờ chút a, không cần cúp máy, ngươi đợi ta hỏi một chút. Tống Tinh Vũ ở đó vừa nói lấy, trực tiếp lại bấm một cái dãy số. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng chẳng khác gì là ngay trước cơ thải y mặt đang hỏi nàng cái kia cái gọi là nhị cữu rồi. Xem ra mụ mụ thật không biết rõ cái này chuyện, nàng đang dùng loại phương thức này nói cho ta biết chứ. Cơ thải y trong lòng hỏa khí hơi bình phục rồi một chút. Vào lúc này đàn cốc mang theo Tư Âm cùng một chỗ tới đây. Đem xe ngừng tốt về sau, trông thấy cửa miệng đám người này, lập tức sửng sốt một chút. U, ngày hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy? Đàn cốc một bên nói, một bên cùng Tư Âm hướng Bạch Mục Giã bên này đi tới. Bạch ca, lão nhân gia này từng ngày thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Về sau muốn gặp ngươi một mặt có phải hay không vẫn phải hẹn trước. Bạch Mục Giã nói, vậy ta phải trước tìm cái thư ký mới được. Lâm Tử Câm hỏi nói, nam hay nữ vậy? Bạch Mục Giã, ngoặc kép, lúc này, cơ thải y sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi. Nàng là cái dấu không được chuyện cô nương. Mặc dù lên rồi trung học về sau thành thục rồi không ít, nhưng vẫn là thường thường ép không được hỏa khí. Một điểm liền lấy, mẹ, chuyện này ngài không quan tâm rồi, ta tự mình tới xử lý là được. Ngốc cô nương, mẹ làm sao có thể mặc kệ. Ngươi nhị cữu này người a, người không xấu, chính là yêu quản nhàn chuyện, ngươi cũng không đáng lấy sinh hắn khí. Quay đầu ta cùng hắn nói rõ ràng, cái này chuyện cứ định như vậy đi. Tống Tinh Vũ ở đó bên khuyên nói, biết con gái không ai bằng mẹ, nàng rất rõ ràng nữ nhi tính tình. Một khi phát tác bắt đầu, đây chính là thiên vương lão tử đều ngăn không được. Tốt a, kia ngớ ngẩn hiện tại liền ngăn ở ta hội sở cửa miệng đâu. Nhìn lấy đều ảnh hưởng ăn cơm tâm tình, để hắn cút nhanh lên. Cơ thải y nói xong, dập máy truyền tin, sau đó hướng về phía Vạn Hùng cùng đan cốc đám người gật gật đầu. Tất cả vào đi, ở đó đứng đấy làm gì ha? Tốt, đã trải qua rồi một trận đế quốc thi đấu vòng tròn, Vạn Hùng vô luận tầm mắt vẫn là bố cục, đều so trước đó có tăng lên rất nhiều. Bây giờ cho dù đối mặt đã từng vô cùng ưa thích nữ hài, cũng có thể trở nên rất thản nhiên, có thể rất nhẹ nhàng đem phần kia thuộc về thanh xuân nảy mầm tình cảm giấu ở trong lòng. Đàn cốc liếc rồi một mắt bên kia một đám lái hào xe tới đây nam nữ trẻ tuổi. Nghĩ, cũng không nói cái gì. trực tiếp cùng Tư Âm cùng một chỗ hướng này vừa đi tới. Tư Âm ép cây liền không có phát hiện có cái gì dị thường. Chẳng phải là hội sở cửa miệng có nhiều người a? Lão Lưu đã đi, Tử Câm cũng không vui lòng tới đây thấy sinh ra. Tính lên Tư Âm đan cốc, hết thảy cũng liền 5 người. Thải Yểm một bên đóng cửa một bên hỏi nói. Đúng rồi Tiểu Bạch, Tử Câm đâu? Thế nào không có tới? Bạch Mục giã cười nói. Chạy tới thế giới giả tưởng ngược người đi rồi. Đan Cốc ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đối cái này chủ đề không có chút nào cảm thấy hứng thú. Như vậy xinh đẹp một cô nương. Thế nào liền bạo lực như vậy đâu? Nàng ngày bình thường ở Bạch Ca trước mặt ngốc trắng ngọt có phải hay không cũng là giả vờ. Kỳ thực trong nhà lại. Ai? Đồng tình Bạch Ca 1 giây. Cười 59 giây. Bên ngoài, kia mọc ra một cặp mắt đào hoa người tuổi trẻ cao gầy hướng về phía bên thân mấy người nhún nhún vai. Thở rồi một hơi nói. Trông thấy rồi a, ta nói ta không đến. Bọn hắn nhất định để ta tới. Quả thực rồi, này mẹ nó là cái nữ ma đầu a. May mắn bản thiếu gia đối nàng cũng không có hứng thú gì. Nếu không nhưng về sau ta thời gian này còn qua bất quá rồi. Một cái giữ lại gợn sóng lớn tóc dài cô gái xinh đẹp yêu kiều cười nói. Tôn thiếu một cước này chịu vẫn là có chút oan. Bất quá dạng này cũng càng chân thực một điểm. Chúng ta vừa mới đều cho quay xuống rồi. Từng cái góc độ đều có. Tôn thiếu chỉ cần truyền trở về. Tin tưởng trong nhà ngài trưởng bối cũng liền sẽ không tiếp tục buộc ngài a. Ai, chuyện này ai nói được chuẩn đâu. Người tuổi trẻ cao gầy chớp chớp cặp mắt đào hoa. Thuận tay ôm chầm cái này gợn sóng lớn cô gái xinh đẹp. Ở mặt nàng trên hôn một ngụm. Bất quá, tạm thời khẳng định có thể hồ lộng qua. Đi, khó khăn lắm tới này thành lớn phồn hoa chợ một lần. Dù sao cũng phải tìm điểm việc vui a. Vài người khác đều cười rộ lên, nhao nhao nói rằng, đúng vậy a, loại này thành phố lớn, khẳng định có rất thật tốt chơi địa phương. Chúng ta cũng là địa phương nhỏ đến, không có gặp quá nhiều thế gian phồn hoa. Tôn thiếu tranh thủ mang chúng ta đi gặp biết một chút. Đúng đúng đúng, được chứng kiến thế gian phồn hoa xa hoa trụy lạc về sau. Mới có thể bình tĩnh lại đi ngồi xoay tròn mộc mã. Người tuổi trẻ cao gầy bĩu bĩu môi. Một mặt ghét bỏ. Các người đám này hồ bằng cẩu hữu. Một đám người hi hi ha ha nói xong. Riêng phần mình lên rồi hào hoa xe bay. Rất nhanh liền biến mất ở nơi này. Hội sở bên trong. Có người nhỏ giọng cùng cơ thải y báo cáo rồi tình huống bên ngoài. Thậm chí có người đem kia cặp mắt đào hoa người tuổi trẻ cao gầy cuối cùng nói kia lời nói cũng báo cho rồi cơ thải y. Phía dưới người báo cáo thời điểm cũng không có tị húy Bạch Mục giã mấy người bọn hắn. Cho nên Tiểu Bạch mấy người sau khi nghe cũng tất cả đều một mặt không lời. Đàn Cốc cười ha ha nói. Khổ nhục kế sao? Thế nào như thế có ý tứ? Vì rồi trốn cái cưới. Hiện tại cũng cần lấy dạng này rồi. Vạn Hùng ở một bên nói rằng. Ta lần này đi Tử Vân. Quen biết không ít bên kia danh lưu công tử. Phát hiện bọn hắn tựa hồ rất nhiều người đều có loại này quấy nhiễu. Sau đó cũng thấy được bọn hắn vì rồi trốn tránh đủ loại thủ đoạn. Cùng ta trước kia trong tưởng tượng có sự bất đồng rất lớn. Vạn Hùng nói xong. Nhìn hướng Bạch Mục giã. Vẻ mặt thành thật mà nói. Tiểu Bạch, nghe nói ngươi lựa chọn rồi phi đại. Cái này chuyện đều đã truyền ra sao? Bạch Mục giã có chút kinh ngạc. Hắn phần này lựa chọn, nên chỉ có chính bọn hắn vòng quan hệ mới biết rõ. Người ngoài lại là như thế nào biết được? Chẳng lẽ là phi đại bên kia có người thả ra đến tiếng gió? Bất quá cũng không về phần. Bởi vì phàm là có chút đầu óc người cũng có thể nghĩ ra được, một khi trước giờ thả ra cái này tiếng gió, sẽ sinh ra vô số biến số, mà cái này biến số, hoàn toàn là phi đại bên kia không muốn thấy nhất. Ta nghe Chí Viễn nói, dù sao chúng ta lập tức liền muốn trở thành bạn học rồi. Vạn Hùng nói lên cái này, cũng có điểm không lời. Rõ ràng lớn hai giới, lại đột nhiên giữa thành rồi cùng giới đồng học. Chỉ có thể nói người vận mệnh khác biệt. Hắn vì rồi có thể tiến vào lý tưởng bên trong đỉnh cấp danh giáo. Phí hết tâm tư, kết quả người ta chỉ là tìm rồi một cái đặc biệt lợi hại đồng đội. Đầy đủ thể hiện ra tự thân ưu điểm, sau đó liền bị đệ nhất học viện trước giờ tuyển chọn. Dạng này a, Bạch Mục Dã cười cười, hoàn toàn chính xác là có quyết định này. Thế nào, học trưởng nghĩ khuyên ta? Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng là quyết định, đã nhưng quyết định, kia ta cũng liền không khuyên giải rồi. Ngươi có chí riêng, lại nói, tuy nói phần lớn thời gian cũng là danh giáo thành tựu danh nhân, nhưng một số thời khác, cũng là sẽ trái lại. Vạn Hùng cười lấy nói, ta hôm nay tới đây, kỳ thực chủ yếu là muốn theo ngươi tâm sự liên quan tới mục tích sự tình. Mục tích, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Thải Y cùng Đan Cốc Tư Âm mấy người. Sau đó hỏi nói, hắn thế nào rồi? Chúng ta lần này ở đế quốc thi đấu vòng tròn trên thành tích không tốt. Ngươi nên cũng biết, Vạn Hùng một mặt thản nhiên, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn trong giọng nói tiếc nuối. Lúc trước như mời người nếu không phải Mục Tích mà là Bạch Mục Dã, lại sẽ là như thế nào? Bạch Mục Dã nói rằng, đế quốc thi đấu vòng tròn loại kia cấp bậc đấu trường trên, cao thủ quá nhiều rồi. Đúng vậy a, cao thủ quá nhiều rồi. Lần này ra ngoài, xem như chân chính thêm kiến thức. Nói cách khác, còn cho là mình cũng coi là cái nhân vật đâu. Vạn Hùng lung lay đầu, nói rằng, chúng ta mấy cái, kỳ thực đều tính không sai. Trừ ta ra, Phan Tương Văn, Lý Thu Phong cùng Phỉ Vân cũng đều tiến vào đệ nhất học viện. Xem như đoàn đội thêm điểm rồi. Ta lúc đó đã từng đề nghị qua, đem Mục Tích một khối chiêu đi vào, nhưng này bên, cho cự tuyệt rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vạn Hùng, hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao? Vạn Hùng cười khổ nói, chuyện này nói như thế nào đây? Mục Tích mặc dù rất không tệ, ở ta Bách Hoa cũng coi là cái thiên tài rồi. Lần tranh tài này trước đó, có người tài trợ rồi không ít dị quả. Trải qua tăng lên về sau, cũng vọt vào trung cấp. Nhưng người đánh qua năm nay phi tiên thi đấu vòng tròn về sau nên biết rõ. Đấu trường trên, cao cấp phù triện sư, thật không ít a. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Vạn Hùng nói, cho nên đâu, đệ nhất học viện bên kia lý do cự tuyệt cũng rất đầy đủ. Nói nếu như hắn là một cái phụ trợ hệ phù triện sư, nói không chừng thật sẽ xem xét một chút. Nhưng một cái loại hình công kích phù triện sư còn chỉ có trung cấp, cái này thật không có cách nào. Trước đó mặc dù từng có một điểm xung đột, nhưng thực tế trên đã sớm qua đi. Cho dù là Đan Cốc đều chẳng muốn đi đậu đen rau muống Mục Tích. Nghe rồi Vạn Hùng lời này, mấy người đều có chút cảm khái. Ta biết rõ, hiện tại để hắn gia nhập các ngươi đoàn đội cũng không hiện thực. Nhưng ta nghe nói, tài trung bên này có ý định để ngươi làm phù triện lão sư. Vạn Hùng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó nói, làm lão sư cái này ta sẽ cự tuyệt. Nhưng trợ giúp đồng học tăng lên một chút, đây là không có vấn đề. Ta muốn nói cũng đúng cái này. Ta biết rõ Mục Tích trước đó cùng các ngươi náo qua không thoải mái. Nhưng mọi người dù sao cũng là Bách Hoa người. Vạn Hùng thở rồi một hơi, đi đến Tử Vân về sau, phát hiện nhìn thấy phi tiên tinh người đều sẽ đặc biệt thân thiết. Chớ nói chi là một cái thành phố đi ra, cái này chuyện không có vấn đề gì. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Vạn Hùng nói, kia ta an tâm. Sau cuộc tranh tài, hắn một mực tự giam mình ở trong nhà, cũng không chịu đi ra. đoán chừng tâm tình sẽ không rất tốt. Đan Cốc ở một bên nói, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình điều chỉnh xong, hắn nên không có vấn đề gì. Vạn Hùng nhìn xem Đan Cốc, hy vọng đi. Đan Cốc cười nói, Vạn học trưởng sợ là không biết rõ chúng ta cùng Tiểu Bạch ở một đội ngũ bên trong gặp như thế nào. Áp lực, Vạn Hùng sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên. Cơ Thải Y nói, ta để người chuẩn bị rồi một chút thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Vạn Hùng gật gật đầu, tốt, trước khi đi, có thể cùng mọi người tụ một chút. Vừa lòng thỏa ý, lúc này đột nhiên có người tới Cơ Thải Y bên thân. Vẻ mặt có chút lo lắng mà nói, tiểu thư, không tốt rồi, vừa mới mấy người kia lại trở về rồi. Cả người là thương, tựa hồ đang bị truy sát. Liền đang lúc này, hội sở bên ngoài truyền đến một hồi oanh minh tiếng vang. Dưới chân đại địa đều ở run rẩy kịch liệt. Đan Cốc sững sờ, thứ nguyên không gian giáng lâm rồi. Sau đó, hội sở đại môn bị gõ vang, đồng thời truyền đến kia cao gầy nam nhân thê lương tiếng cầu cứu. Cơ Thải Y, cứu mạng a, vừa mới bị Thải Y một cước đạp bay đi ra thời điểm. Hắn nhưng là không nói tiếng nào. Cơ Thải Y vừa đứng người lên, Bạch Mục Giã cùng Vạn Hùng hai người liền đã xông ra. Mở ra hội sở cửa lớn, một đám toàn thân máu tươi người chật vật không chịu nổi, lảo đảo lấy xông vào hội sở. Lúc này, một đạo mười phần lăng lệ kiếm khí hung hăng chém về phía hội sở cửa lớn. Vạn Hùng trong tay đột nhiên thêm ra một mặt thuẫn lớn. Bạch Mục Giã trên thân phù động rồi một chút, thấy Vạn Hùng giơ lên tấm chắn, những cái kia phù lại an tĩnh lại. Bang! Kiếm khí hung hăng chém ở Vạn Hùng tấm chắn trên. Vạn Hùng thân thể liên tiếp lui về sau đi. Một tia máu tươi thuận lấy Vạn Hùng khóe miệng chảy ra đến. Siêu! Một mũi tên thuận lấy hội sở bên trong, thẳng bắn về phía bên ngoài. Ba! Một tiếng vang nhỏ, Đan Cốc bắn ra chi kia tiễn lại bị người chặn lại, rơi xuống tại mặt đất trên. Tiếp lấy, một đạo cao to bóng người rơi vào hội sở trước cửa, sau đó mấy cái nghề nghiệp khác nhau người quay chung quanh ở hắn bốn phía. Kia người nhìn hướng đứng ở cửa miệng, toàn thân phù triện vờn quanh Bạch Mục Giã, nhàn nhạt nói rằng, cút sang một bên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.